Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, Bạch Mi, canh 1, Tống Thí Chủ, chấm ngoặc kép, Định Thạch cũng nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười khổ nói, vạn không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy phải Tĩnh Hải Thư, nói ra thật xấu hổ, là tiểu tăng cổ động nàng đi tranh đoạt Tĩnh Hải Thư. Thật không nghĩ đến nàng có như thế nghịch thiên chi khí vận. Một tranh liền được, bất quá là một ngày mà thôi. Là Định Như đại sư ngươi cổ động nàng đi tranh đoạt Tĩnh Hải Thư hay? Sao? Hạ Tấn kinh ngạc xem Sở Ly. Sở Ly thở dài một tiếng, chắp tay tiên một tiếng Phật hiệu. Cảm khái nói, một ẩm một mổ đều do thiên định. Tiểu tăng thấy nàng tu vi lợi hại, công pháp thù dị, nội thành chư cao thủ ngăn cản không nổi. Thật muốn một lòng phá hư. Hội dao động nhân tâm, vì vậy cố ý kích thích nàng lòng hiếu thắng, sau đó cổ động nàng tranh đoạt Tĩnh Hải Thư. Định Như đại sư cái này thủ đoạn cũng thật lợi hại. Hạ Tấn cười nói, hắn có thể tưởng tượng được đến, một khi sự tình như Sở Ly mong muốn, không khác Thiên Nhạc đảo tham dự tranh đoạt, như vậy trên biển chư đảo tất nhiên nhấc lên một phen phong ba. Nội loạn không chỉ, suy yếu bọn hắn thực lực, cũng không rảnh bận tâm lục bên trên. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Chẳng ai ngờ rằng Tống Tinh như thế vận khí, vậy mà dễ dàng đoạt được Tĩnh Hải Thư. Hiện tại nhất định tiềm ẩn núp đi khổ tu. Hạ tiền bối, vị này Tịnh Hải Thần Quân đến cùng nhiều lợi hại. Sở Ly chắp tay hỏi, theo Tịnh Hải Thần Quân có thể thấy được Tĩnh Hải Thư lợi hại trình độ. Xem Tống Tinh đến cùng có thể đi đến một bước kia. Hạ Tấn trên mặt dáng tươi cười thu lại, nghiêm nghị nói, vị này Tịnh Hải Thần Quân so hiện tại Vạn Tử Dương đáng sợ hơn. Không chỉ có hùng bá đại hải, còn thẳng áp lục bên trên, mặc dù không thể nói là đệ nhất thiên hạ, lại hãn hữu đối thủ. Sở Ly nhíu mày, như thế nói đến, cái này Tĩnh Hải Thư cực kỳ đáng sợ. Hạ Tấn nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, cái kia vì sao chúng ta không có chém giết? Sao không có chém giết? Hạ Tấn thở dài nói, chỉ là không có cướp được mà thôi. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, đại từ ân tự như chém giết lời nói, có thể nào không tìm chính mình? Sau đó giật mình, có lẽ đi tìm Văn Diệu sư tổ rồi. Có thể tìm Văn Diệu sư tổ, có thể chứng kiến Tĩnh Hải Thư hạ lạc, như thế nào không chiếm được? Cơ duyên thứ này vô hình vô chất, lại chân thật tồn tại. Một ẩm một mổ đều do thiên định. Thường thường mọi người không tin. Đã đến hắn như vậy cảnh giới, có thể khám phá quá khứ hiện tại tương lai, lại kiên định không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì như thế, dùng thiên nhãn thông cải biến vận mệnh về sau mới có nghiệp lực cắn trả. Văn Diệu sư tổ nhất định có thể nhìn ra được, nhưng nhìn ra chưa hẳn có thể nắm lấy cơ hội. Người tính không bằng trời tính. Cuối cùng nhất hay là rơi xuống Tống Tinh trên tay, là lớn lao uy hiếp. Đầu tiên là tánh mạng của hắn. Tống Tinh một khi tu luyện thành công, chuyện thứ nhất là giết chính mình, lại giết sư phụ Tuệ Quang, còn có Định Kiên cùng Định Thạch sư huynh. Hắn lắc đầu thở dài nói, Tĩnh Hải Thư a, chấm ngoặc kép. Hạ Tấn nói, chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc tìm không được cái kia Tống Tinh bóng dáng. Tất cả mọi người đang tìm nàng, lại là một cái Vạn Tử Dương. Chúng ta Lục Thượng Tông môn thật sự là mệnh khổ. Hắn nói xong lộ ra cười khổ. Lục bên trên cùng trên biển tông môn này tiêu kia chướng, phong thủy lưu luân chuyển. Nhưng bây giờ là trên biển tông môn quật khởi thời điểm. Trước ra một cái Vạn Tử Dương, lại ra Tĩnh Hải Thư lại bị Tống Tinh đạt được. Hơn nữa gần vạn năm qua, trên biển tông môn đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp. Tất cả lớn nhỏ thiên tài một đám lại một đám, uyển như măng mọc sau mưa tuôn ra, áp cũng ép không được. Đại thế tại thân, trừ phi Lục Thượng Tông môn tái xuất hiện cái loại này kinh tài tuyệt diễm người. Nhưng chiếu trước mắt xem ra, nhưng lại thiên tài giải rác, rất nan giữ trên biển tông môn chống lại. Định Kiên nói, hạ tiền bối không cần phải lo lắng, Tịnh Hải Thần Quân có thể không dễ dàng như vậy tái hiện. Dù cho Tống Tinh được Tĩnh Hải Thư, nàng thân là một cái nữ tử, cũng chưa chắc có thể luyện thành Tĩnh Ba Trừng Hải thần công. Ai, chỉ hy vọng như thế a. Tự xem ông trời phù hộ khó giữ được hữu chúng ta. Hạ Tấn lắc đầu cười khổ nói. Ngày mai ta liền dẫn Tần Sư Điệt đi xem đi chính đông trấn Hải Thành. Trước tiên đem nội gian rõ ràng nói sau. Làm phiền hạ tiền bối cùng Tần thí chủ. Định Kiên nhẹ, nhàng gật đầu. Tuyệt đối cẩn thận mới là. Ta tránh khỏi. Hạ Tấn khoát khoát tay. Đối với Sở Ly nói. Định Như đại sư, ngươi là kỳ tài. Cần được càng cố gắng mới là. Sở Ly thật sâu liếc hắn một cái. Trong mắt diệt sạch lóe lóe. Lại khôi phục như thường. Chắp tay thi lễ. Hạ tiền bối. Tốt nhất hiện tại liền xuất phát đi chính đông trấn Hải Thành. Có lẽ tới kịp. Hắn hiểu được. Hạ Tấn đưa tới tin tức này là kích thích chính mình. Hạ Tấn khẽ giật mình. Đại sư chuyện đó ý gì? Hắn sắc mặt biến hóa. Thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly nói. Theo hạ tiền bối trên người xem. Trước mắt có một hồi đại kiếp, ta lại để cho Tần Sư Điệt cũng sang đây xem. Hạ Tấn vội hỏi, hắn dứt lời sợ Sở Ly cự tuyệt, chợt biến mất lại chợt xuất hiện, đã dắt Tần Hiểu vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Ly trước người. Tần Hiểu càng phát ra kỳ quái, nhìn về phía Hạ Tấn, Hạ Sư Thúc, làm cái gì vậy, đừng nói chuyện. Hạ Tấn bày tay bịt kín miệng của hắn, tha thiết chằm chằm vào Sở Ly. Đại sư, xem hắn như thế nào? Sở Ly nhíu mày thở dài. Xác thực là một hồi sinh tử đại kiếp. Hạ tiền bối, chính đông trấn Hải Thành liền muốn đình trệ. Không có khả năng. Hạ Tấn bề bộn lắc đầu nói. Chính đông trấn Hải Thành thực lực so chúng ta mạnh hơn nhiều. Làm sao có thể đình trệ? Lúc trước Thái Đông trấn Hải Thành đình trệ là vì nội gian đột nhiên tập kích. Không minh bạch bị công hãm. Bọn hắn đã hấp thụ cái này giáo huấn. Chính Đông trấn Hải Thành cao thủ càng mạnh hơn nữa. Cũng càng cảnh giác. Đoạn sẽ không bị nội gian chỗ thừa dịp. Sở Ly thở dài. Ta chỗ đã thấy là như vậy. Chờ nhị vị qua đi. Đại cục đã định không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Ngược lại thân hãm trong đó khó có thể may mắn thoát khỏi. Hạ tiền bối khá tốt, miễn cưỡng được thoát, Tần thí chủ nha, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện lắc đầu, thốt ra lời này xong, hắn sắc mặt biến hóa, lập tức quanh thân bắt đầu khởi động lấy kỳ dị khí tức. Nghiệp lực dĩ nhiên tập đến, cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, hắn phạm vào tối kỵ tự nhiên muốn bị cắn trả, lưu ly diệu liên kinh vận chuyển, thân thể phảng phất tại trên lửa thiêu đốt, đau đớn dị thường. Hận không thể trực tiếp cắt cổ tự sát. Thú vị. Tần Hiểu cười lạnh một tiếng. Hạ Tấn trừng mắt, câm miệng. Tần Hiểu hậm hực im lặng. Lại không phục trừng mắt Sở Ly. Động huyền mắt lưu truyền. Muốn nhìn rõ Sở Ly đăm chiêu. Đập vào mắt chứng kiến nhưng lại thanh hỏa hừng hực tại thiêu đốt lên Sở Ly. Sở Ly tại gặp thiêu chết. Nương theo lấy là vô thượng thống khổ. Hắn sắc mặt biến hóa. Im lặng không nói. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Hạ Tấn trầm giọng nói. Ngược lại muốn nhìn có thể hay không cải biến chính đông trấn Hải Thành vận mệnh. Sở Ly chắp tay thi lễ. Tầm mắt hơi hạp. Sư đệ, người lông mi. Định Thạch bỗng nhiên một chỉ Sở Ly lông mi. Còn lại ba người nhìn lại. Sở Ly lông mi dĩ nhiên nhiễm một tầng xương trắng. Tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Mấy lần hô hấp về sau. Hắn lông mi dĩ nhiên triệt để tiết trắng, không có một tia hắc ý. Anh Vũ tuổi trẻ khuôn mặt phối hợp hai đạo tiết trắng lông mi. Hơn nữa ôn nhuận bình tĩnh đôi mắt, lập tức nhiều thêm vài phần Phật gia từ bi trang nghiêm. Chuyện gì xảy ra? Định Kiên vội hỏi. Sở Ly mở to mắt, thở ra một hơi, mỉm cười nói. Không sao, như thế nào lông mi biến trắng rồi? Định Kiên khó hiểu, tam sư đệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghiệp lực bố trí. Sở Ly lắc đầu. Dù sao nghiệp lực không phải lực lượng khác. Cho dù có thể tiêu di, cũng không cách nào triệt để không lưu dấu vết. Túi ra mà thôi. Không cần phải để ý. Ai? Chấm ngoặc kép. Hạ Tấn thở dài một tiếng. Trịnh trọng chắp tay thi lễ. Dắt Tần Hiểu biến mất.